Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689. Có điều Tô Thu Quỳnh cũng không muốn một mình ở riêng với Lâm Tiêu. Cho nên cô quả quyết bá chiếm thời gian anh em của Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn. Kéo Nhan Nhã Tịnh cùng tới nhà Lâm Tiêu ăn nhà mới. Lâm Tiêu nói tối nay sẽ đích thân xuống bếp, làm một bàn đồ ăn ngon. Cảm ơn bọn họ tới giúp anh ta ăn nhà mới. Nghĩ tới tài nấu nướng của Lâm Tiêu, mỗi một tế bào trên người Tô Thu Quỳnh đều viết kiến hai chữ từ chối. Đặc biệt là tối nay cô còn kéo Nhan Nhã Tịnh tới. Cô không nhẫn tâm đầu độc cái dạ dày của Nhan Nhã Tịnh. Cô quả quyết nhận trọng trách vào bếp của Lâm Tiêu. Trong lòng Lâm Tiêu rất mâu thuẫn. Anh ta không nỡ để đôi tay mềm mại của Tô Thu Quỳnh dính khói dầu. Nhưng anh ta lại cảm thấy Tô Thu Quỳnh nấu cơm cho anh ta quá ấm áp rồi. Ấm áp đến mức khiến anh ta không kìm được mà cười ngốc. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Thu Quỳnh đeo chiếc tạp dề mà anh ta mới mua, Lâm Tiêu càng vui tới mức không khép được miệng. Loại cảm giác đó giống như cô vợ nhỏ hiền hậu vào bếp nấu một bàn đồ ăn cho người chồng mà cô yêu. Trong mỗi một món ăn đều có sự yêu thương đong đầy. Đẹp chết đi được, đẹp chết đi được. Chuyện Lâm Tiêu từ trong biệt thự lớn mấy trăm tỷ chuyển tới chung cư nhỏ, Cao Bắc Vinh cũng biết. Anh ta đặc biệt muốn nhìn cậu chủ Lâm Tiêu sẽ tự ngược ở chung cư nhỏ như nào. Anh ta tới ăn nhà mới trong tâm thế xem kịch. Cao Bắc Vinh, Nhạc Dũng, Giang Kiến Huy, Lý Hoài Nam tới, Lâm Tiêu cũng rất vui. Chỉ là anh ta thế nào cũng không ngờ Chiến Mục Hằng còn mặt mũi dẫn theo An Tình cùng tới. Giữa Chiến Mục Hằng và Lâm Tiêu dạo gần đây nháo không vui vẻ lắm. Có thể nói là dương cung bạt kiếm, khói lửa tỏa khắp, nhưng mấy bạn tốt cũng ở đây. Anh ta cũng không phát tác ở trước mặt mọi người. Chiến Mục Hằng vừa vào chung cư nhỏ của Lâm Tiêu thì ánh mắt dừng ở trên người Tô Thu Quỳnh đang bận rộn trong bếp. Bất luận An Tình có nép mình dựa vào người của anh thế nào đi nữa, anh cũng không thể thu hồi ánh mắt từ trên người Tô Thu Quỳnh. Thấy Tô Thu Quỳnh đang cẩn thận cắt rau trên thớt, Chiến Mục Hằng không nhịn được mà nghĩ tới quãng thời gian bọn họ vừa kết hôn. Buổi tối anh trở về khá sớm, cô mỗi tối cũng bận rộn ở trong bếp như vậy. Về sau, anh về nhà càng lúc càng muộn, đồ ăn ngon mắt trên bàn lại chưa từng bỏ. Khi anh không nhìn thấy, cô cũng như vậy, ở trong bếp tỉ mỉ làm một bàn đồ ăn ngon cho anh. Cứ cẩn thận mà yêu anh như vậy, lấy lòng anh một cách hèn mọn như vậy, đợi anh cho cô một chút hồi đáp. Bây giờ sao cô vì người đàn ông khác, rửa tay nấu súp chứ? Chiến Mục Hằng dùng sức nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa. Anh dường như nhìn thấy Tô Thu Quỳnh của 6 năm trước. Tô Thu Quỳnh của 6 năm trước. Trên mặt không mang nụ cười giả tạo khiến người ta muốn xé rách như bây giờ. Khi cô nhìn anh, trên mặt mang theo sự ái mộ và thích một cách chân thành. Anh nhìn cô nhiều hơn, cô cũng có thể vui rất nhiều ngày. Nhiều lần như vậy, buổi tối anh đều ăn ở bên ngoài rồi. Cô tối nào cũng nấu 4 món mặn một món canh. Mỗi một món đều là món mà anh thích nhất. Món nào cũng mang đủ hương sắc. Đáng tiếc, sự ấm áp mà trước kia anh vứt bỏ đó quá ngắn ngủi. Mãi tới khi mất đi rồi, anh mới biết, người đợi ở dưới mái hiên, ngọn đèn soi sáng đường về nhà đó quý giá cỡ nào. Mắt của Chiến Mục Hằng hơi đỏ. 6 năm nay, anh đã quên có bao nhiêu lần. Buổi tối mỗi ngày về tới bán sơn, anh đều theo thói quen nhìn chiếc bàn trong phòng khách, cách trương,